Omega cũng là nữ vương đại nhân. Tác giả, Dạ Tửu Bán Quy, thực hiện, Thư viện báo, chương 146. 146, hai người tầm mắt đồng thời dừng ở kia đối cự. Nhũ thượng, không khí lâm vào xấu hổ mà đáng kể trầm mặc. Không biết La Đô đại nhân đêm khuya đi trước Phất Quang Hồ tìm ta chuyện gì? Noxius Vân Đạm Phong khinh quấn quá kia chỉ số lượng bản Garakit. Phảng phất cái gì đều không có phát sinh, bí màu bạc tóc dài theo hắn trên vai đổ xuống. Chiếu ra ngoài cửa sổ ẩn ẩn đèn đuốc, tựa như hoa lệ mà chí mạng trạng thái dịch hống, nhường kia trương chỉ thích hợp xuất hiện tại ngăn cách trong rừng rậm tinh linh khuôn mặt dẫn theo. Điểm ngày thường hiếm thấy mị hoặc. Giờ phút này sẽ không cần trang bức có thể chứ? Không được, nhân sinh kinh nghiệm chi một, vô luận đại sướng đi điều tiểu khúc vẫn là thoát quần nhảy voi vũ. Đương người bị người mục kích đến xấu hổ cảnh tượng cũng không cần kích động. Bởi vì kia sẽ chỉ làm ngươi trở nên càng bối rối. Chỉ cần đúng lý hợp tình nhìn chằm chằm đối phương ánh mắt thì tốt rồi. Lấy Noxius tâm lý thừa nhận năng lực. Đừng nói Garakit trạch vật bị hiến binh đội trưởng đương trường phát hiện. Chính là lúc nàng thức dậy hắn ở đi toilet, cũng có thể lạnh nhạt nhắc tới quần nói nữa. Làm nổi bật đường chữ thiên hiến binh đội trưởng. Tựa hồ cần phải bởi vì thấy người khác không muốn người biết tính phích mà cảm thấy xấu hổ. La Đô đem lực chú ý theo tai mèo nương thượng giới. Điện hạ, mời xưng hô ta đánh số A007, được rồi. Chiêm mỗ thì băng đức nữ sĩ. Người tới làm gì? Noxius ra vẻ lơ đãng đá văng ra chân quý Garakit. Đau lòng được ở lấy máu. Kia nhưng là số lượng bàn. Số lượng bàn, La Đô máy tính bảng vô sóng thanh âm theo cứng ngắc dưới mặt nạ truyền đến. Mời điện hạ hiện tại trước mặt ta sử dụng dị năng, vì sao? Noxius liên tim đập cũng vẫn chưa nhanh hơn nửa phần. Ngồi trở lại nhân thể công trình học ghế ngồi, người bồi ở bệ hạ, bên người, cần phải biết hoàng tộc dị năng giữ bí mật trình độ có bao nhiêu sao nghiêm cần. Muốn thí nghiệm ta năng lực đi trước hướng bệ hạ xin chỉ thị Olvia vì bảo thủ gen bí mật. Đem liệt vào giữ bí mật trình độ S cấp hồ sơ. Lại càng không hội chủ động ở công chúng trong mắt sử dụng dị năng. Nữ Alpha không có giải thích hành động mục đích. Lãnh khốc nhắc nhở, chữ thiên hiến binh đội trường có tư cách điều tra hết thảy dị năng giả, lịch đại hoàng đế. Tức vì dị năng giả, có thể đem khắc chế tự thân không có hiệu quả hóa ở lại gần sườn. Loại này thiên vị ít giảng đạo lý, nhưng lại giao cho bên người tín nhiệm nhất người hạng nhất tuyệt đối đặc quyền. Lo lắng đến dị năng giả phá hư tính. Chữ thiên hiến binh đội có thể không hướng hoàng đế bệ hạ xin chỉ thị mà điều tra sở hữu dị năng giả. Căn bản không cần lo lắng có hay không chứng cứ minh hoặc đối phương thân phận cỡ nào tôn quý. La Đô nhường hắn sử dụng năng lực, thực hiện hoàn toàn phù hợp trước giới phạm vi, không tính du củ, Noxius chân dài vén, hoàng tử ứng có giọt nước không lọt lịch sự tao nhã phong cách nhất thời hiện lên. Ta dù sao cũng là Olvia đời sau, đi trước hướng bệ hạ xin chỉ thị, sau đó mới có tư cách xuất hiện ở trước mặt ta, đều không phải cố ý cự tuyệt yêu cầu của nàng. Mà là hoàng tộc thân phận bày ở trong này, cái gì quy củ đều phải tránh ra một bước, đại điện hạ cả ngày đóng cửa không ra, cũng không có việc gì liền đội cành trạng vương miện cosplay tinh linh vương. Cùng phô trương đệ đệ bất đồng. Cái loại này độc đáo nội liễm phảng phất trong rừng đám sương. Mang theo mơ hồ xa cách, thật có lỗi điện hạ, vội vàng mời ngươi sử dụng dị năng, thật là ta du củ, La Đô thành khẩn xin lỗi, làm đội trưởng trốn không mở hướng đặc quyền khuất phục vận mệnh. Noxius vì không thể nghe thấy nhẹ nhàng thở ra, bất cẩu ngôn tiếu 007 tiểu thư ngữ điệu vừa truyền. Còn nói. Bất quá đêm đó địch nhân thoát đi khi, ta mượn từ công kích ở hắn sau gáy chỗ để lại đặc thù tin tức tố quấy nhiễu tề. Loại này dấu hiệu đạn từ nghiên cứu khoa học viện đặc chế. Hội phá hư alpha nguyên lai tản mát ra mùi, có thể không nhường ta xác nhận một chút điện hạ có hay không bị ảnh hưởng. Noxius đáy lòng lột bột một tiếng. Dù sao không là liên quan đến gen cùng dị năng. Vô pháp cự tuyệt này lý do. Hơn nữa đối với Alpha mà nói. Một tháng thời gian đủ để cho đại bộ phận thương thế trừ khử hầu như không còn. Nhưng mùi dấu vết có thể ở trên người liên tục thật lâu. Hắn ở giao thủ khi không chỉ có mất đi dị năng. Liên tin tức tố bị. Quấy nhiễu sao, Lado nhất quyết không tha về phía trước đi rồi một bước. Điện hạ, Noxius không có bởi vì khẩn trương mà ra đương nhiệm gì động tác nhỏ. Đoan chính ngồi ở ghế tựa kéo mở đề tài. Người thế nào phán đoán ta mùi có hay không thay đổi? Người qua sẽ biết, Lado một bộ nghiêm trang giải thích. Chữ thiên đội phụ trách quét sạch bệ hạ, bên người hết thảy khả nghi người, vì phân chia bằng hữu. Ta nhớ được xuất hiện tại thần hy cung trong sở hữu Alpha mùi y. Noxius khó có thể nhìn thẳng kéo dài không tao nhã âm điệu. Quay đầu đi chỗ khác, cũng không phải xuất phát từ dấu hiệu Omega mục đích mới có thể cố ý phân biệt mùi. Một cái Alpha hô hấp khác Alpha tin tức tố cũng chỉ nhớ hơi thở hành động. Quả thực chính là si hán hành vi. Đại hoàng tử vẻ mặt ngươi này biến thái sẽ đối ta làm cái gì, kháng cự biểu cảm. Kéo dài thời gian đồng thời, tim đập ở không thể ngăn chặn nhanh hơn. Nếu như đúng như Lado theo như lời, đêm tham thần hy cung chuyện tuyệt đối giấu không được. Điện hạ, nữ Alpha lặp lại một lần, đưa hắn không dễ nhận ra khẩn trương xem ở trong mắt. Noxius vừa muốn dùng thân phận quát mắng nàng lui ra. Phát âm toàn đến đầu lưỡi đột nhiên dừng lại, trong não nhanh chóng hồi thả cái kia ban đêm phát sinh hết thảy. Chính đại quang minh trụ nhập thần hy cung, ban đêm cải trang dịch phục liên mùi đều tiêu trừ mới rời khỏi chỗ ở. Ý đồ tiếp cận hoàng đế bệ hạ tầm cung, nhưng là nàng ngày đó đánh ra viên đạn toàn bộ bị trọng lực dị năng quấy nhiễu. Giao thủ làm cho mất đi dị năng sau. Hiến binh đội trưởng liền liên tục không mở quá thương. Hơn nữa nghiên cứu khoa học viện tin tức tố quấy nhiễu tề đều là dùng hoặc tiêm tài năng có hiệu lực. Khi nào thì xuất hiện khác phương thức, cho nên nàng ở lừa hắn. Hiện thực thời gian bất quá trôi qua ngắn ngủn một giây. Noxius khôi phục chấn định như thường biểu cảm, nghiêng nghiêng đầu, có thể, như vậy. Thất lễ, Lado lấy xuống trên mặt thuần trắng vô khổng mặt nạ. Khoảng cách hắn không đến một thước nhợt nhạt hô hấp trong không khí tin tức tố phân tử. Làm ra loại này si hán hành vi còn có thể mặt mũi chính trực. Không hổ là Asa đại đế nhất tín nhiệm người. Noxius nội tâm yên lặng châm chọc, mới nhìn rõ nữ Alpha bại lộ ở đèn chiếu sáng hạ kia khuôn mặt. Tư duy hoạt động tạm dừng 2 giây. Ở bệ hạ, bên người nhiều năm. Hắn cũng chỉ là biết này bất cận nhân tình đội trưởng tên thật. Lại không biết nàng dưới mặt nạ khuôn mặt đường nét như thế lưu loát. Hình dáng lại nhu hòa đắc tượng đại tỷ tỷ, khóe miệng kia viên thật nhỏ hồng chí lại nhiễm nhiều điểm quyến rũ. Nhưng mà người kia khóe mắt đuôi lông mày, lại không tồn tại bất luận cái gì có thể bại lộ cảm xúc dư thừa phập phồng. Lãnh đắc tượng nhà xác tâm sóng điện đồ, nha nha nha ngự tỷ. Chư quân, ta vui mừng ngự tỷ. Đại hoàng tử trong não xoát đầy đủ loại kỳ quái đạn mạc. Kỳ thực ta nghe thấy không được Lado bình thản mở miệng. Đánh gãy hắn trong não vọng tưởng. Nghiên cứu khoa học viện cũng không có nghiên cứu chế tạo ra như vậy quấy nhiễu tề. Vừa rồi chính là ở thí nghiệm điện hạ thôi. Bất quá ta tới gần người kia khi đích xác nghe thấy được hắn hơi thở thật không? Ngươi muốn đem ta cho rằng Omega giống nhau gặm cắn sau gáy xác nhận mùi sao? Noxius xuyên qua tâm cơ của nàng, ứng phó được thành thạo, hắn xuất hiện tại thần hy cung khi đánh đủ ức chế tề. Không có khả năng lưu lại manh mối, cho nên ngự tỷ đội trưởng câu nói này vẫn là ở lừa hắn. Nếu như ngài không hy vọng làm như vậy. Liên tức khắc ở trước mặt ta triển lãm dị năng, Lado đem mặt nạ mang trở về. Che khuất đủ để được xưng là kinh diễm khuôn mặt, chẳng sợ đề tài bị kéo ra bát vạn lý xa, có được kiên định mục tiêu thợ săn cũng sẽ không buông tay đối con mồi đuổi bắt. Thật sự là khó chơi. hơn nữa này phó dầu muối không tiến thái độ cùng trước thứ nhất tướng quân thật sự là mê chi tương. Tự, đúng rồi, các nàng đều vẫn là alpha. Nhưng loại này kiêu ngạo lại có tư bản nữ tính thúc thủ chịu trói cần nhất định kỹ xảo. Bằng không chỉ sẽ khiến cho đối phương chống cự tâm ân y. Rod giống như rất có kinh nghiệm. Hắn là làm như thế nào tới? Noxius trầm mặc vài giây. Bỗng dưng thả mềm ngữ khí. Không cần tương đương, đại hoàng tử chú ý văn nhã làm lật mỗi một cái địch nhân. Ở ngự cửu gia thế lực tranh cãi chung cũng có thể thành thạo. Chưa bao giờ như hiện tại giống như buông xuống ánh mắt. Âm cuối ôn nhu kéo dài. Không gọi là cái gì âm mưu quỷ kế. Tượng đơn thuần tiểu hài tử ở cáo kỉnh. Bất cẩu ngôn tiếu la đô. Dưới mặt nạ tầm mắt lần đầu tiên vô thố đứng lên. Thậm chí lui về phía sau vài bước cách hắn xa một ít. Noxius so nàng càng kinh ngạc. Làm nũng cư nhiên thật đúng hiệu quả. Có phải hay không cường đại nữ alpha đều ăn này một bộ. Cái loại này khí thế bức nhân khí thế lập tức đổi đi xuống. Vài giây sau mới gập gềnh mở miệng. Mời điện hạ phối hợp công tác xem ra quang là thay nãi miêu nức nở tiếng nói không hữu hiệu. Khi tất yếu có thể lo lắng noi theo Broad quấn ở kỳ thiên âm trên người. Hắn gặp qua hắn đệ không biết xấu hổ trạng thái. Hơn nữa một quấn một cái chắc. Vì thoát tội dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào Noxius tư duy đã chạy thiên. Quá đầy đủ 30 giây mới ý thức đến loại này hành động cỡ nào dọa người. Hắn một lần nữa khôi phục đa mưu túc trí giả dối ánh mắt. Gật gật đầu, được rồi, đêm khuya, thần hy cung thiên điện. Đại tướng cảm thấy, chữ thiên hiến binh đội biết đêm đó xuất hiện người có khả năng là đại ca về sau. Tìm hắn xác nhận hội thu hoạch cái gì kết quả. Icanian ngậm một lọ giấy đóng gói trà chanh. Đùa nghịch mới mua sơn móng tay. Giá trị 30 vạn thông dụng tệ Azatu số lượng bản màu đen sơn móng tay. Ánh huỳnh quang lóe ra nhỏ vụn ánh sáng nhạt trong bao hàm ước 300 carat hắc kim cương. Không liên quan ta kỳ thiên âm thập phần đề phòng hắn đột nhiên bổ đi lên cho chính mình đồ nhan. Xác, chỉ cảm thấy smart lịch sử trong bảo tàng vừa muốn nhiều một kiện đồ cất giữ. Bị A007 chất vấn sau vô luận như thế nào vô pháp giấu giếm được đi. Chẳng sợ ngươi không có biết trước năng lực. Kết quả này cũng rõ ràng dễ thấy, Icanian chán nản thưởng thức mới vừa vào tay xa xỉ phẩm. Dù vậy, đại tướng vẫn cứ không sẽ giúp ta sao? Ngươi muốn vốn định treo cổ. Ta có thể giúp vội đá văng ra dưới chân ghế, kỳ thiên âm thái độ vẫn cứ cường ngạnh. Kỳ thực ta đã sớm biết, ở bại lộ thân phận đồng thời, nhân quả can thiệp năng lực vừa đúng thấy được mấu chốt tính kết quả. Chúng ta vĩnh viễn là địch nhân, Icanian đem trà chanh đóng gói hấp được biết. Không lại ý đồ thuyết phục nàng, thanh niên ủ rũ nói nhỏ cúi đầu quanh quẩn ở bên trong. Đen kịt ánh mắt tràn ngập bệnh trạng đắc ý, nhưng ngươi vô pháp thoát đi, thẳng đến thân thể hoàn toàn hủy diệt, đều không thể rời khỏi có ta địa ngục quỷ khí dày đặc lương ý suy phất Omega bên tai. Kỳ thiên âm nâng nâng mí mắt, thật không, muốn hay không đánh cuộc, chờ bệ hạ tiếp theo tiếp kiến ta thời điểm, hội chủ động nhường ta theo thần hy cung đi ra ngoài. Không có biết trước năng lực tiểu hào Icanian vô pháp phán đoán tương lai. Đem giá rẻ đóng gói túi cùng đắt đỏ sơn móng tay cùng nhau văng ra. Ta có biện pháp đem ngươi theo hư vô chung mang đi ra. Tự nhiên cũng có biện pháp giết chết ngươi, tác giả có chuyện muốn nói. Gần sát năm nguyệt rạng sáng 2-3 điểm ngủ, kiên trì tu tiên ta cuối cùng muốn nhập ma không sửa. Không sửa, JPG. Hết chương.